Rõ ràng, bọn đạo tặc không đi theo đường thẳng về sơn trại mà đi vòng qua một số nơi khác, chẳng hạn như sông ngòi và những khu vực có thể loại bỏ dấu chân. Thế nhưng, vì đã có người dẫn đường nên dĩ nhiên Kế Duyên sẽ chọn con đường gần nhất. Trong khi gấp rút lên đường, Kế Duyên cũng yêu cầu Ba Tử kể rõ quy mô của nhóm đạo tặc kia gồm bao nhiêu người và các thông tin cơ bản khác. Dựa vào những khí tức ít ỏi còn sót lại, có vẻ như những tên đạo tặc kia đều bị đúng một loại tà vật giết chết. Hơn nữa, trông nó giống như là một con cương thi. Thứ này rất khát máu, hút hết sạch tinh khí của mọi người. Dĩ nhiên, người chết mà bị hút sạch máu và khí thì không thể trở thành cương thi được. Nhưng có vẻ tà vật này khát máu quá mức rồi. Chẳng lẽ nó định hút khô cả một sơn trại gần mấy trăm người ư? Tại ải Nam Sơn, có một nơi gọi là Nam Vương Trại. Tên này cũng là do một vài tên thổ phỉ lúc ban đầu đặt ra, ngụ ý tự kiêu xưng vương tại con đường Nam Nguyên rộng lớn này. Thật ra, bọn chúng cũng có vốn để kiêu ngạo. Đến ngày nay, sơn trại này có tổng cộng từ 4 đến 500 tên đạo tặc trong đó, thậm chí còn có quân sĩ đào ngũ. Kẻ ấy chính là nhị đương gia của sơn trại và cũng từng là một vị quan quân. Mặc dù ải Nam Sơn được gọi là ải, nhưng đường đi lại vô cùng gập ghềnh khó khăn. Sơn trại được xây dựng trên một mỏm đá cạnh sườn núi. Địa thế xung quanh rất hiểm trở, đường vào núi vừa hẹp vừa dài nên dễ phòng thủ, khó tấn công. Bọn đạo tặc đã tấn công mười mấy người giang hồ trước đó chính là nhân thù từ khu Nam Vương trại này. Gần một giờ trước, bọn đạo tặc quay về trong tình huống mệt mỏi và kiệt sức. Nhiều người trong số chúng vội vàng tìm miếng ăn để lấp đầy bụng đói, sau đó lăn đùng ra ngủ. Trong lúc Kế Duyên sách Ba Tử gấp rút lên đường, khung cảnh bên trong một ngôi nhà lớn nào đó tại trại Nam Vương khác hẳn với Góc Truyện Audio.com. Hầu hết bọn thân huynh đệ đã say ngủ từ sớm bên ngoài. Nơi đây, 6 vị đương gia và một vài tên tiểu đầu mục đang tụ họp say sưa chè chén. Bàn tiệc có thịt dê và các món hầm cách thủy, bánh nướng bột ngô và rượu đục. Chúng ăn nhậu vui vẻ, hò hét vang trời. Này, giá như bắt được mấy con đàn bà đó, đêm nay có cái để sơi rồi. Khốn nạn thật, bỗng dưng đụng phải tai ương. Nghe tam đương gia cau nhàu tại đó, vị đại đương gia ngồi trên cùng buộc phải mở lời hỏi rõ. Lão tam, rốt cuộc các ngươi gặp phải tai họa gì? Ngũ đương gia ngồi bên cạnh vội vàng nốc một hớp rượu rồi đáp. Đại ca, huynh không tưởng tượng nổi đâu. Lúc tam ca gọi đệ và nhị ca đến, bọn đệ đều kiểm tra thi thể của các vị huynh đệ kia. Tất cả bọn họ đều bị cắn cổ đấy, trong số đó có hai vết hằn rất sâu trực tiếp đâm thẳng vào mạch máu trên cổ. Đúng vậy, và không những thế, bọn họ chết mà không hề la hét bất cứ một câu nào. Thật đáng sợ, đệ cũng đã kiểm tra một số xác chết nhận ra có vài vết cào trên mặt nạn nhân. Một vài nơi còn xuất hiện dấu chân giày xéo trên mặt đất. Tóm lại, thứ đó rất khỏe. Nó mạnh mẽ đè những người huynh đệ của chúng ta xuống đất, sau đó cắn chết. Nói đến đây, tam đương gia bổ sung một câu. Tử thi không còn bất cứ giọt máu nào. Bọn họ chết vì bị hút sạch máu huyết. Phù phù phù, những tên đầu lĩnh không tham gia vào cuộc tập kích này đã thở hắt ra một hơi thật mạnh, cảm thấy chuyện này quá tà dị rồi. Chính vì vậy mà bọn đệ phải rút lui, bỏ mặc bọn khách giang hồ ở đó. Dù mỹ nhân và vàng bạc rất hấp dẫn, nhưng cốt yếu là phải còn mạng mới có cơ hội hưởng thụ. Đại đương gia nâng bát rượu lên, cũng chạm ly với bọn huynh đệ của y. Nói đúng lắm, đến đây nào, cạn chén, cạn, đúng vậy, cạn. Trong lúc cuộc trò chuyện đang sôi nổi, một tên tiểu đầu mục thấy mắc tiểu vì uống quá nhiều. Do đó, y lập tức ra ngoài để giải quyết. Bên ngoài trời vẫn mưa, vừa mở cửa nhà lớn đi ra, tên này run cầm cập cả người vì gió lạnh. Rất bất tiện nếu đi quá xa trong lúc mưa to thế này, y bèn lách qua khỏi cửa chính của khu trại lớn, đi dọc theo mái hiên ra phía sau rồi thoải mái cởi quần xuống. Sau khi dùng mình cả người vài cái, cuối cùng y đã xả xong cơn lũ. Ái chà, mới tháng 3 mà sao trời lạnh thế này nhỉ? Lúc này, một tia chớp xẹt ngang, đi kèm với tiếng sấm vang rền. Ầm ầm, trong khoảnh khắc cả sơn trại được chiếu sáng, tên tiểu đầu mục đang buộc gấu quần bỗng trông thấy một ai đó đang xách theo một người khác ở xa xa. Người bị bắt kia đang run rẩy cầm cập khiến người nhìn thấy phải sợ hãi. Chuyện gì bên kia ấy nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, lại có một tia chớp ầm ầm khác lóe lên. Khi tên tiểu đầu mục ấy xoay người lại, y bất ngờ trông thấy một khối sần sùi nào đó trên mặt đất đang phóng nhanh đến mình. Cái gì thế? Phập, hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đột nhiên thò ra chộp cứng vào chân y. A, a, a, tiếng thét bén nhọn vang lên đúng một lần rồi im bặt, nhưng dù gì thì nó cũng đã từng vang lên. Trong nội đường, bọn đầu lĩnh bất chợt khựng người lại trong lúc đang say sưa chè chén. Những vị đương gia này có võ công không thấp,